Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 Khóa Long Đài 02. Trần Dương, đại gia bình tĩnh, hắn vỗ vỗ Khấu Tuyên Linh bả vai. Chúng ta hiểu, người trưởng thành bình thường nhu cầu, các ngươi đừng ồn ào. Thành thục điểm mần y, làm bộ thực thành thục Trần Dương trộm hỏi Khấu Tuyên Linh. Hoa một ngày một đêm thời gian khai phòng, Khấu Tuyên Linh cảm thấy nếu không phải chính mình eo đau bối đau. Giờ này khắc này nhất định sẽ cùng Trần Dương một trận tử chiến. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta không cần nghỉ ngơi sao? Nga, Trần Dương gật đầu. Do dự sau một lúc lâu lại hỏi. Yêu cầu trứng gà đỏ sao? Ngay sau đó hắn liền nhảy dựng lên cực kỳ nhanh chóng nhảy đến độ sóc sau lưng. Nhảy đến độ sóc phía sau lưng thượng đối tức giận Khấu Tuyên Linh nói. Hỏi một chút mà thôi. Không cần liền tính, Lục Tu Chi chạy nhanh qua đi trấn an thẹn quá thành giận Khấu Tuyên Linh. Này xương độ sóc chụp đem Trần Dương cái mông. Ngươi hỏi cái gì? Trần Dương ôm sát độ sóc cổ. Đem đầu gác ở trên vai hắn nói. Hỏi hắn muốn hay không trứng gà đỏ. Sau đó Khấu Tuyên Linh hỏi vì cái gì muốn ăn trứng gà đỏ. Hắn trả lời chúc mừng trưởng thành. Độ sóc, nghịch ngợm mần y, Trần Dương cười vài tiếng. Mắt sắc liếc đến những người khác đều lên xe liền nói. Những người khác đều lên xe. Chúng ta chạy nhanh qua đi, độ sóc cõng hắn đi nhanh về phía trước đi. Lên xe sau xe vừa muốn phát động, mặt sau có ba người đuổi theo. Tài xế trước từ từ, tài xế dừng lại phát động ô tô động tác. Trịnh Tiểu Vũ ba người đuổi theo thở hổn hển dò hỏi. Trần Đại Sư ngươi, các ngươi muốn, đi rồi sao, kia chỉ thần sát làm sao bây giờ? Trần Dương giáng xuống cửa sổ xe ló đầu ra đi. Nghe vậy nói, đã giải quyết, yên tâm đi, trừ phi các ngươi mệnh số đã định. Nếu không sẽ không lại phát sinh ngoài ý muốn sự cố. Ta xem các ngươi tướng mạo không phải đoàn mệnh đột tử chi tướng. Không có sinh ra tự chủ ý thức thần sát tác quái. Các ngươi sẽ không có việc gì, Trịnh Tiểu Vũ kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngài, Trần Dương cười cười. Cùng bọn hắn từ biệt. Tài xế dẫm hạ chân ga chiều ga tàu hỏa mà đi. Phía sau Trịnh Tiểu Vũ ba người giờ phút này tâm tình thoáng như tân sinh. Tràn ngập cảm kích nhìn theo bọn họ rời đi. Cũng không biết còn có hay không cơ hội tái ngộ thấy. Đi nhờ động xe từ Di tỉnh đến Xuyên tỉnh yêu cầu tiêu phí nửa ngày thời gian. Nếu là xe lửa liền phải tiêu phí cả ngày thời gian. Trương Cầu Đạo dò hỏi. Vì cái gì muốn đi Xuyên tỉnh? Di tỉnh đến Thiên Sư Phủ. Xuyên tỉnh cùng Thiên Sư Phủ tiếp giáp. Cũng không tiện đường, Trần Dương. Bởi vì đạo giáo hiệp hội chia chúng ta tân chướng ngại vật trên đường. Các ngươi không có thu được sao? Không có, Khấu Tuyên Linh nghi hoặc nói. Mỗi giới đạo giáo giao lưu hiệp hội chỉ có một lần chướng ngại vật trên đường. Không có cái thứ hai. Bằng không ai còn nguyện ý đi tham gia giao lưu hiệp hội làm người như vậy lăn lộn. Cầu Đạo, ngươi biết nguyên nhân sao? Ta cũng không biết, Trương Cầu Đạo lắc đầu nói. Thiên Sư Phủ không phải lần đầu tiên làm đạo giáo giao lưu hiệp hội nơi sân. Ở ta trong ấn tượng đích xác chỉ có một lần chướng ngại vật trên đường. Trần Cục, ngươi thu được tin tức có thể hay không là giả. Độ Sóc, ta xác nhận quá. Không sai, Khấu Tuyên Linh. Kia có thể hay không phát sai rồi. Ngồi ở hàng phía trước đang theo lão thê trêu đùa Ngỗi Tuyên cùng Oa Oa Mã Sơn Phong nghe vậy. Quay đầu hỏi Trần Dương. Lần thứ hai, chướng ngại vật trên đường, là cái gì? Trần Dương nghĩ đến tin tức thượng yêu cầu. Biểu tình trở nên có chút cổ quái. Tìm Long, mọi người hứng thú tất cả đều bị điều lên. Long, truyền thuyết thần Long sao? Dông tố hối minh, thanh nếu ngưu giống, lân trùng chi trường, a khí thành vân. Giá phong ngự hỏa, bất quá Long chỉ là trong truyền thuyết sinh vật. Đạo giáo hiệp hội làm ngươi tìm Long xác định không phải ở chơi ngươi. Trần Dương tò mò hỏi bọn hắn. Đạo giáo kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Long phẩm cấp cùng với hình tượng. Thiên sư truy bổn đi tìm nguồn gốc nhiều cùng Long tương quan. Vì cái gì các ngươi nhìn qua không tin Long? Thái thượng động nguyên thần chú kinh trung tường thuật Long phẩm cấp. Đem Long lấy phương vị. Hải Dương, thiên địa vạn vật phân chia ngũ đế Long Vương. Tứ Hải Long Vương cùng với 54 vị Long Vương tên. Trương Cầu Đạo, chưa thấy qua, bất đồng ghi lại có bất đồng miêu tả. Nhưng là, nói như thế nào mới hảo? Nếu nhìn kỹ có thể từ bất đồng văn hiến chung đến ra Long bộ dạng cùng năng lực là đang không ngừng. Tiến hóa, hoàn thiện, từ lúc bắt đầu trường vảy cùng giác xà đến bây giờ chúng ta sở biết rõ Long hình tượng. Cảm giác như là hậu nhân bằng vào tưởng tượng bịa đặt. Ông nội của ta bọn họ cũng chưa thấy qua Long, nhưng bọn hắn tin tưởng có Long. Bọn họ nói trước kia Hoàng Hà, Trường Giang liền có Long, bởi vì tại đây hai nơi địa phương có thể nhìn thấy hóa rồng, Hoàng Hà bờ sông. Cá chép nhảy Long Môn, thiên hỏa thiêu này đuôi mà hóa rồng, xà 500 năm hóa dao, dao ngàn năm hóa rồng, xà nhập Giang vì dao, giao nhập hải vì long, cho nên sơ hóa rồng khi từ trường giang du đến biển rộng. Ngộ lôi điện mưa to như diều gặp gió cửu tiêu, độ kiếp hóa rồng. Bởi vậy ở trong truyền thuyết Hoàng Hà, trường giang có dấu thần long, ngỗi tuyên đầu gối quỳ gối ghế dựa thượng, ghé vào lưng ghế đối mọi người nói, ta đã thấy long. Ở ta còn sống thời điểm mần ni có một lần phụ thân mang ta ra cửa thấy một vị tôn quý khách nhân. Đi ngang qua Hà Tây, ở màu vàng sông lớn nhìn thấy long. Nó cùng hiện tại rất nhiều văn hiến miêu tả long hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Nó mặt giống đầu heo, thân thể giống điều hoạt lưu lưu xà. Trên đầu không có sừng, cũng không có móng vuốt, giống như một cái trường heo mặt con run. Nhưng nó có gần 10 mét trường. Ta biết nó là long. Nó phóng qua long môn thời điểm. Sấm sét ầm ầm. Phong lôi mưa to sậu hiện, đại béo lười biếng ném cái đuôi nói. Ta cũng gặp qua, ở Tùy Đường thời kỳ Trường Giang, còn không phải long, là điều giao long, đã có long hình thức ban đầu, đủ chảo, lân giáp, sừng hươu, đuôi rắn, mắt phượng râu dài, đen thui nhưng còn tính xinh đẹp, nộ mục uy nghiêm, khí thế đã có chút hùng hồn kinh người, chỉ đợi một sớm như hải ngộ phong lôi mà hóa rồng, dừng một chút. Nó lại đối ngỗi tuyên nói, ta nhìn đến mới là long. Ngươi nhìn đến nhất định là biến dị quái vật, lớn lên sao xấu sao có thể là long. Ngỗi tuyên tức giận muốn nhào qua đi nắm đại béo trên đỉnh đầu mao. Đại béo bay nhanh né tránh quay đầu lại còn tưởng thoáng phun tào ngỗi tuyên. Ngay sau đó bị Trương Cầu Đạo đón đầu bao lại. Trương Cầu Đạo sắc mặt bình tĩnh, bóp tiếng nói, không cần chạy loạn, đại béo bổn còn tưởng dãy giụa. Nhưng thấy phía trước lái xe tài xế ngẫu nhiên hoảng sợ lại hoài nghi nhìn về phía kính chiếu hậu. Quan sát sau xe tòa. Nó liền đình chỉ dãy giụa, an tĩnh bất động thuận tiện miêu, hai tiếng. Ngỗi tuyên ghét bỏ, hảo khó nghe, đại béo lộ ra mắt cá chết. Trừng mắt ngỗi tuyên, Trương Cầu Đạo đối ngỗi tuyên nói. Ngươi nhìn đến long quá xấu, tuyệt đối là giả, nghe vậy. Tài xế mới tính nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Các ngươi nói được thực sự có ý tứ, hắn tưởng toàn xe người ở trêu đùa tiểu hài tử. Thấy tiểu hài tử nói được sát có chuyện lạ cũng thật sự là quá đáng yêu. Tiểu muội muội, ngươi hiện tại đều còn sống. Như thế nào có thể nói còn sống thời điểm. Hơn nữa chân chính long. Này hình chín tựa, ngỗi tuyên phồng lên miệng. Nhìn về phía Trần Dương đáng thương hề hề. Trần Tiểu Dương, ta không nói dối, Trần Dương chạy nhanh hống. Hảo hảo, ta biết ngươi không nói dối. Bất quá hai người các ngươi nhìn đến long xác thật không giống nhau. Không nhìn lầm đi, ngỗi tuyên chỉ vào Trương Cầu Đạo trong lòng ngực đại béo. Khẳng định là nó nhìn lầm. Không phải ta, đại béo trước sau đưa cho nàng lấy bất biến xem thường. Trần Dương khó khăn, hai người khăng khăng chính mình nhìn đến long, chính là miêu tả ra tới hình tượng đều bất đồng. Tuy rằng đại béo miêu tả long hình tượng xác thật phù hợp hiện tại mọi người đối với hình rồng nhận. Chi, nhưng ngỗi tuyên miêu tả hình rồng cực cụ đặc sắc cũng đều không phải là bịa chuyện. Bởi vì ở nàng còn sống thời đại mọi người đối với hình rồng miêu tả thật là heo mặt xà hình mang vảy. Nếu thật là như vậy, long thật sự có bất đồng hình tượng. Hắn khó khăn nhìn về phía Độ Sóc, ngươi gặp qua sao? Đồng thời Khấu Tuyên Linh cũng nhìn về phía Lục Tu Chi, dò hỏi hắn long hay không thật sự tồn tại, mà Lục Tu Chi cho khẳng định trả lời, xác thật tồn tại, hơn nữa bọn họ cũng chưa nói sai, hẳn là đích xác đã từng gặp qua long, trước kia hồng thủy tàn sát bừa bãi, mọi người tin tưởng long tồn tại, mỗi năm cung phụng hiến tế, nhân gian đế vương còn sẽ ban phát pháp lệnh phân phong long vì vương tước, lệnh bá tánh cung phụng hiến tế, long tồn tại thần bí cường đại, tín ngưỡng cũng cường đại. Cho nên thường ở dương gian hành tẩu, đi giao hóa rồng chỗ nào cũng có, gặp qua, Độ Sóc gật đầu. Trả lời Trần Dương vấn đề, bọn họ không nói dối, hình rồng tự cổ chí kim đều không phải là nhất thành bất biến, Trần Dương. Nói như thế nào, Độ Sóc, long không phải từ xưa liền có sinh vật, bản thân nguyên với động vật sùng bái cùng tự nhiên sùng bái sáng tạo ra tới hình tượng. Sau lại long tồn tại nguyên với xà, cá chép, ngàn năm lão ba ba chờ động vật tu luyện từ giao hóa rồng. Chúng nó ở hóa rồng thời điểm đối với long nhận chi nơi phát ra với người tưởng tượng ra tới hình tượng, cho nên chúng nó biến thành ra tới long chính là mọi người sở miêu tả bộ dáng. Bất đồng thời kỳ hình rồng tượng bất đồng ở chỗ mọi người đối với hình rồng tượng hoàn thiện. Lúc đầu thời điểm hình rồng heo mặt thân rắn, có vô đủ, có hai đủ hoặc ba chân. Đến Tùy Đường thời kỳ, hình rồng cùng hiện tại hình rồng kém không lớn, cho nên nhìn đến hình rồng liền bất đồng, Trần Dương. Nói cách khác chính là long đều không phải là thực tế tồn tại, mà là xà, cá chép hoặc lão ba ba linh tinh động vật tu luyện thành hình độ lôi đình kiếp sau thoát thai hoán. Cốt hóa thành thần long, chúng nó lựa chọn hóa thành thần long là bởi vì mọi người đối với long sùng bái cùng tín ngưỡng. Này đó có thể phù hộ chúng nó, làm chúng nó càng vì cường đại, độ sóc. Đúng vậy, tài xế nghe được bọn họ nói chuyện cũng có chút hứng thú. Các ngươi này vừa nói còn rất có đạo lý. Nói trở về ta quê quán có cái cách nói kêu, giao long thảo phong. Ta nghe trong nhà lão nhân nói trong thôn trước kia có người gặp được thảo phong. Hắn trả lời đúng rồi. Long cảm kích hắn, trở về báo ân. Sau lại nhà bọn họ xuôi gió xuôi nước, đến trong thành thị phát triển. Nghe nói khai công ty lớn. Hơn nữa người trong nhà đều bình an khỏe mạnh. Vận khí thực hảo, Ngũi Tuyên tò mò hỏi. Thảo phong là cái gì? Chính là cho các ngươi cấp long phong chính, tài xế đánh cái cong. Sảng khoái trả lời, người là vạn vật chi linh. Người nếu là tán thành giao long là long, kia nó chính là long. Người nếu là không tán thành, cảm thấy đó là một con rắn, kia giao long ngàn năm đạo hạnh liền hủy trong một sớm ni, cái này kêu phong chính. Người tiếng la giao là long, chính là khẳng định nó thân phận, trợ nó thành long, nó thuận lợi độ kiếp hóa thành thần long. Quay đầu lại đương nhiên sẽ báo đáp, bất quá nếu là hại nó ngàn năm đạo hạnh hủy trong một sớm. Vậy thảm. Nó trả thù tuyệt đối là làm ngươi cửa nát nhà tan, Mã Sơn Phong gật đầu nhận đồng. Này ta nhưng thật ra nghe qua, rất nhiều động vật thành tiên đều sẽ hướng người thảo phong. Giao xà hóa rồng, hoàng bì tử thành tiên từ từ. Bất quá tinh quái tuy rằng linh khí, dễ khai linh trí, chính là khó có thể thành tiên. Có chút hoàng bì tử hoặc là hồ ly sẽ chuyển chỗ trống. Chạy tới hỏi người, ta là người là tiên. Móc lửng, nếu là trả lời tiên, vậy sẽ thành hoàng đại tiên linh tinh tiểu thần tiểu tiên. Nếu là chọc thủng nó liền sẽ chật vật chạy trốn. Quay đầu lại trả thù cũng chỉ là trêu cợt trong nhà tiểu hài tử. Này đó không giống giao xà. Xà 500 năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng. Nếu là trả lời sai, 1500 năm đạo hạnh đảo mắt thành không. Tự nhiên sẽ hận độc kia hại chính mình người. Há mồm liền ăn luôn thảo phong người. Oa oa cùng Ngũi Tuyên vẻ mặt nghiêm túc nghe. Nghe được cuối cùng còn đồng thời oa một tiếng. Oa oa hỏi. Kia bị thảo phong người không phải thực xui xẻo sao? Nhát gan một chút đều sẽ bị sợ hãi, tài xế đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lẽo. Hắn kinh nghi bất định ánh mắt ở Ngũi Tuyên cùng oa oa trên người qua lại. Ngươi, các ngươi đứa bé này còn có thể nói. Cùng người giống nhau, Ngũi Tuyên bế lên oa oa, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, ta oa oa là đặc thù định chế, chuyên môn chế tác, sẽ căn cứ ta sóng âm bắt trước ra tiếng âm hơn nữa căn cứ ta câu nói suy tính diễn luyện ra ta muốn. Lời nói, đây chính là quý nhất được hoan nghênh nhất oa oa. Thật nhiều tiểu bằng hữu đều thích tài xế nhẹ nhàng thở ra. Là, phải không? Ta xem nó nói chuyện cùng người dường như. Hiện tại khoa học kỹ thuật đến không được. Chỉnh ra cái oa oa cùng người giống nhau. Không biết chợt vừa thấy đến dọa hư, Ngũi Tuyên. Quen thuộc liền sẽ không bị dọa đến, ha ha. Cũng là, tài xế không nói chuyện nữa. Chuyên tâm lái xe, Mã Sơn Phong điểm điểm hai chỉ tiểu khả ái. Không tiếng động nói. Cẩn thận một chút theo sau giải thích oa oa vấn đề. Giao long thảo phong chỉ có thể hướng một người thảo. Cho nên bọn họ ngàn chọn trăm tuyển. Hơn nữa phần lớn sẽ không tuyển tiểu hài tử cùng thanh niên. Mà là tuyển người già. Bởi vì người già kiến thức rộng rãi. Hơn nữa tin tưởng này đó. Nhìn thấy long bọn họ sẽ trực tiếp kêu long. Sẽ không kêu xà. Một kêu xà liền phá nó đạo hạnh. Tiểu hài tử nhìn thấy giao long phản ứng đầu tiên sẽ không nghĩ đến là long. Mà là xà. Cho nên giao long thảo phong tình hình lúc ấy chọn người già. Hơn nữa ở dự cảm chính mình sắp sửa độ kiếp hóa rồng tình hình lúc ấy trước tiên mấy năm đi vào. Giấc mộng nhắc nhở, nếu bất hạnh chọn lựa đến nhát gan người, nhìn thấy giao long trước dọa ngất xỉu đi, lôi đình sậu hàng khi trốn không thoát phong, hơn phân nửa cũng không qua được khấu tuyên linh. Không nghĩ tới long còn có này đó truyền thuyết, bất quá Trần Dương ngươi làm gì đi xuyên tỉnh tìm long. Trần Dương, ta thu được tin tức sau. Dịch vụ trưởng đồng thời cho ta gọi điện thoại, nói cho ta nếu muốn tìm long liền đi xuyên tỉnh long hạp cốc khóa long đài. Nàng nói nơi đó có long, dịch vụ trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Vậy thuyết minh đạo giáo hiệp hội không có tính sai, cho nên vì cái gì chúng ta sẽ có hai lần chướng ngại vật trên đường. Độ sóc, không phải các ngươi, chỉ có Dương Dương có hai lần chướng ngại vật trên đường, vì cái gì? Mọi người nghi hoặc, độ sóc điểm đến tức ngăn. Đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng, vừa nghe. Mọi người liền đều hiểu được. Tài xế ngừng ở ga tàu hỏa bãi đỗ xe bên. Nói, đến địa phương, nói trở về nguyên lai các ngươi đều tin đạo giáo. Trách không được nói lên này đó đĩnh đạc mà nói. Đặc biệt hiểu biết Trần Dương quét mã QR chi trả tiền xe. Đúng vậy, chúng ta đều còn hiểu điểm đạo thuật, hắn cười tủm tỉm. Ôn hòa dễ thân, xuống xe thời điểm bởi vì tài xế giúp bọn hắn dọn hành lý liền đem một đạo bình an phù đưa cho hắn. Chúc ngài bình an khỏe mạnh, tài xế tiếp nhận bình an phù cao giọng mà cười. Tiếp thu Trần Dương chúc phúc. Bọn họ làm lái xe này hành. Quan trọng nhất chính là bình an. Cho nên thu được như vậy chúc phúc đối với tài xế mà nói nhất có thể làm hắn thoải mái. Hơn nữa không biết vì sao đương hắn tiếp nhận bình an phù. Chỉ cảm thấy cả người trọc khí trở thành hư không. Nguyên bản lo sợ bất an trong lòng đột nhiên yên ổn xuống dưới. Rằng có cả ngày hoảng hốt rốt cuộc bình định. Tài xế cười cười vỗ vỗ chính mình đầu. Lên xe sau đem bình an phù treo ở xa tiền. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía tiến vào ga tàu hỏa Trần Dương đám người. Đột nhiên nhìn đến cái kia tiểu nữ hài trên đỉnh đầu nón kết thiếu chút nữa bị chụp phi. Nhưng bị ôm ở nàng trong lòng ngực kia chỉ xấu oa oa duỗi tay bắt lấy. Này cử không ai nhìn đến. Hắn sửng sốt một chút. Trần chờ lẩm bẩm tự nói. Như thế nào hiện tại công nghệ cao oa oa phản ứng nhanh như vậy sao? Mã Sơn Phong cười ha hả nói. Vừa rồi tài xế vốn dĩ ở hôm nay có một hồi tai nạn xe cộ, Trần Dương cũng cười ha hả. Hữu kinh vô hiểm sao, trước tiên đặt hàng vé xe. Tính thời gian lại đây. Cho nên không chờ bao lâu liền thượng động xe. Ở động trên xe ngồi 4 cái giờ đến trạm. Lúc này không sai biệt lắm là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Ra trạm thời điểm Trần Dương kiến nghị. Đi trước ăn bữa cơm. Dịch vụ trưởng nói qua Long Hạp Cốc vị trí xa xôi. Mỗi ngày chỉ có 2 tranh xe. Đệ nhị tranh xe ở 4 giờ xuất phát. Phải trải qua rừng cây cùng sơn gian quốc lộ. Đến Long Hạp Cốc yêu cầu 4-5 cái giờ, Ngỗi Tuyên nói. Hảo xa, Oa Oa lập tức liền nói. Không xa, ngủ một giấc liền đến, Ngỗi Tuyên. Oa Oa như thế nào biết? Oa Oa, bởi vì Long Hạp Cốc chính là ta sinh ra địa phương A, mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Mồm năm miệng 10 dò hỏi. Ngươi không phải sinh ra ở Vu tộc sao? Như thế nào chạy đến Long Hạp Cốc đi? Ngoặc kép, Long Hạp Cốc khóa Long Đài có phải hay không thật sự có Long? Khóa Long ý tứ có phải hay không có con rồng bị cầm tù ở khe sâu? Oa Oa nhất nhất trả lời. Vu tộc liền ở Long Hạp Cốc trong sơn cốc. Chúng ta cùng ở tại dưới nền đất phóng tầm mắt quỷ tộc không giống nhau. Chúng ta là ở tại đá núi. Long Hạp Cốc phụ cận có cái du lịch cảnh khu. Chúng ta Vu tộc không có việc gì liền đi nơi đó bày quán kiếm tiền. Bất quá người bình thường vào không được Vu tộc thôn. Bọn họ sẽ lạc đường. Không thể làm người ngoài đi vào. Bất quá Vu trưởng nói qua Dương Dương không phải người ngoài. Hì hì hì, nói tới đây. Oa Oa liền nằm ngược lại vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Tuyên Tuyên, đến trong tộc sau ta dẫn ngươi đi xem ta cất chứa. Ta có thể đưa ngươi Nga, Hảo. Ta cũng có thể mang ngươi đi xem ta mộ. Bên trong cất chứa cũng có rất nhiều. Đến lúc đó có thể đưa ngươi một kiện có được 36 tòa cổ mộ đàn Ngỗi Tuyên tỏ vẻ không giả. Nàng cũng thực hào. Oa Oa lại đối Trần Dương nói. Dương Dương. Ta cũng đưa ngươi thật nhiều ta cất chứa, cảm ơn Oa Oa, Trần Dương cười tiếp nhận. Bất quá Long Hạp Cốc thật sự có Long sao? Không biết a, Oa Oa nói. Nhưng là truyền thuyết Long Hạp Cốc khóa Long Đài khóa một đầu Long. Vu tộc người mỗi năm đều phải tế bái. Chính là ta chưa thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua Long tiếng hô, hảo đi. Kia đến địa phương lại nói. Chúng ta đi trước ăn cơm ni đi lạp. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi trước ăn cơm. Rượu đủ cơm no sau thậm chí còn muốn đi đủ tắm. Nhưng là. Tỉnh tỉnh, 4 giờ mau tới rồi. Oa Oa nói mỗi ngày chỉ có 2 tranh xe. Qua thời gian chỉ có thể đi bộ qua đi. Hơn nữa liền tính đi bộ qua đi cũng vô dụng. Bởi vì tìm không thấy đi vào lộ, Trần Dương đánh cái nho nhỏ no cách. Độ Sóc vỗ nhẹ hắn bối. Nghe vậy nói, ngày mai đi cũng giống nhau, Trương Cầu Đạo ngữ nghẹn. Đột nhiên có điểm hoài nghi bọn họ là đi tham gia đạo giáo giao lưu pháp hội vẫn là nhân cơ hội ra. Tới du lịch, cả ngày ăn uống no đủ. Suối nước nóng phao tắm thêm đủ tắm. Du sơn ngoạn thủy hoặc là thương trường mua sắm. Rõ ràng chính là du lịch. Trần Dương cách một đoạn thời gian ngắn liền đánh cách. Bắt lấy Độ Sóc tay trái nói. Mới vừa ăn no không tốt lắm tiến hành đủ tắm. Ha, ta có điểm vây, Độ Sóc. Kia trước đính cái phòng ngủ nghỉ ngơi, Trương Cầu Đạo lười đến xem hai người. Quay đầu lại tìm kiếm Khấu Tuyên Linh hoặc là Mã Sơn Phong duy trì. Nhưng mà vừa quay đầu lại đã bị chọc mắt mù tình. Mã Sơn Phong nắm lão thê tay khinh thanh tế ngữ nói. Ta ăn no căng, Mã Thẩm Hoành hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi ta liền vẫn luôn nói ngươi không cần tham ăn. Ngươi còn không nghe, Mã Sơn Phong ủy khuất. Ngươi nhìn chằm chằm vào Ngỗi Tuyên. Không chú ý tới ta. Ngươi một không chú ý. Ta liền quản không được chính mình, Trương Cầu Đạo cả người nổi da gà lên. Run lên vài cái. Kia xương lục tu chi cùng Khấu Tuyên Linh kề tai nói nhỏ. Vận động ra mồ hôi. Ân. Đại béo giống như bị kích thích tới rồi. Cả người đen bóng da lông đột nhiên tạc khởi. Toàn thân tròn vo thịt mỡ run tam run. Doang duang, hai tiếng. Cô độc mà bất lực rúc vào Trương Cầu Đạo chân biên. Xem xét Trương Cầu Đạo. Đại béo đột nhiên tìm về tôn nghiêm. Còn hảo ta có rất nhiều bạn gái, đáng thương Trương Cầu Đạo người cô đơn. Trương Cầu Đạo lạnh nhạt đá đại béo khổng lồ phần lưng. Thật sâu lâm vào tầng tầng mềm thịt chung. Ngoặc kép, Trần Dương đánh ngáp, trước lên xe đi, ở trong xe nghỉ ngơi. Dịch vụ trưởng đang đợi chúng ta. Đừng làm cho nàng đợi lâu, vì thế cuối cùng đánh mất khai phòng đủ tắm thêm massage ý niệm. Mọi người tìm được khai hướng vu tộc một chiếc xe buýt. Trong xe chỉ có ít ỏi mấy người. Trần Dương đám người đi lên mới tính đem xe buýt điền đến mãn một ít. Tài xế thần tình lạnh lùng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lên xe Trần Dương đám người. Vài người, đi nơi nào? Trần Dương, 9 người, đi Long Hạp Cốc. Tài xế nhíu mày đang muốn đem bọn họ đuổi xuống xe đi ngồi một khác tranh xe. Hắn cho rằng Trần Dương đám người là đi cách vách cảnh khu du ngoạn. Nhưng ngay sau đó Oa Oa nhảy ra cùng hắn chào hỏi. Đi vu tộc, tài xế nhận thức Oa Oa. Lập tức vẻ mặt ôn hòa. Oa Oa như thế nào chạy ra? Vu trưởng biết không? Oa Oa, vu trưởng biết, nó nhảy đến Trần Dương trên vai nói. Đây là Trần Dương, tài xế thần sắc biến đổi. Tràn ngập tôn kính. Liền lệ hành kiểm tra vu tộc thân phận chứng minh đều lậu qua đi. Làm cho bọn họ tất cả đều lên xe cũng nói. Oa Oa liền đại biểu vu trưởng. Vu trưởng tán thành người. Chúng ta liền sẽ không hoài nghi, mọi người ngồi định rồi lúc sau. Giao thông công cộng chậm rãi thúc đẩy. Từ nội thành quốc lộ khai hướng vùng ngoại thành. Rời đi tỉnh nói. Xe buýt nội một ít hành khách trộm quan khán Trần Dương bọn họ. Ánh mắt phần lớn dừng ở Trần Dương trên người. Oa Oa phổ cập tri thức. Vu tộc tuy rằng là quỷ đạo truyền nhân. Nhưng kỳ thật bọn họ đại bộ phận người đều không có tư cách học tập quỷ đạo thuật pháp. Bởi vì thể chất chịu hạn duyên cớ, cho nên bất luận cái gì một vị quỷ đạo truyền nhân ở vu tộc đều thực chịu tôn kính. Đặc biệt vu trưởng ở trong tộc nói qua Dương Dương, hiểu biết tình huống sau. Khấu Tuyên Linh cảm thán, quỷ đạo xác thật không bằng thiên sư đạo hưng thịnh, học tập thuật pháp yêu cầu nghiêm khắc, bản thân liền chịu hạn rất nhiều. Cũng may truyền thừa không có đoạn tuyệt, đạo pháp tự nhiên, luôn có một đường sinh cơ, Trần Dương nghiêm túc mặt gật đầu. Sau đó đánh cái cách, Độ Sóc nhíu mày. Thần sắc nghiêm túc dò hỏi Mã Sơn Phong hẳn là như thế nào trị liệu đánh cách. Mã Sơn Phong quay đầu lại nói. Dọa một cái có thể trị hảo đánh cách. Trần Dương lắc đầu. Quá một hồi liền hảo, nói là nói như vậy. Vẫn là một đường đánh cách đến vào núi Lemony, lúc này sắc trời ám xuống dưới. Núi rừng im ắng. Chỉ có xe buýt ở ban đêm hành tẩu. Hai thúc ánh đèn bại lộ bọn họ nơi. Cảm giác như là thân ở trong bóng đêm duy nhất mồi. Hấp dẫn ban đêm núi rừng không biết tên đồ vật. Trần Dương quay đầu xem ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ hiện lên một chương tiểu xảo mỹ nhân mặt. Hắn chớp chớp mắt, không dao động, tưởng cũng biết đêm khuya núi rừng gian đột nhiên xuất hiện một chương mỹ nhân mặt có bao nhiêu quỷ. Dị, huống chi xe buýt còn ở nhanh chóng tiến lên. Lúc này một bụi nhánh cây xẹt qua cửa sổ xe, quát đi kia chương mỹ nhân mặt. Ngay sau đó xuất hiện ở cửa sổ xe trước mỹ nhân mặt đột biến thành mỉm cười bộ xương khô. Sợ tới mức Trần Dương nháy mắt không đánh cách. Cùng lúc đó, trong xe hết đợt này đến đợt khác truyền đến kinh hô. Âm Dương Quỷ Điệp, ngoặc kép, hết chương.